Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 695, treo ngược. Hết thảy, người này lặp lại Thiên Giang Nguyệt lời nói, ta không phải toàn trí toàn năng, cho nên ta không thể trả lời vấn đề của ngươi. Bình dị gần gũi giọng nói có vẻ phi thường dễ nói. Chuyện, Thiên Giang Nguyệt nhìn một chút người này họa. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình không biết vì cái gì mới đưa lực chú ý chuyển qua vải vẽ bên trên. Nhưng khi hắn thấy được vải vẽ thời điểm, hắn nháy mắt minh bạch, bởi vì vải vẽ trắng toát, không có bất kỳ cái gì cái khác sắc thái. Càng khiến người ta khó hiểu chính là, nhân thủ này bên trong bút vẽ, là cùng vải vẽ đồng dạng màu trắng. Vậy ngươi nói vừa nói ta vì sao lại ở đây? Thiên Giang Nguyệt đổi cái vấn đề. Ngươi cho là thế nào? Ngồi tại trên xe lăn người hỏi. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Hắn chán ghét người khác phải hỏi để trả lời vấn đề. Tuy là chính hắn phi thường yêu thích làm như vậy. Ta cần chính là đáp án. Mà không phải dẫn dắt. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Giữa chúng ta tựa hồ không cách nào trao đổi. Ngồi tại trên xe lăn người nhấc lên bút vẽ. Bắt đầu ở vải vẽ bên trên họa. Mỗi một bút huy động đều phi thường nhỏ bé. Thế nhưng là hắn này một động tác ở trong mắt Thiên Giang Nguyệt lại giống như là một mực tại điểm. Một cái không tồn tại điểm đồng dạng. Ta không biết, Thiên Giang Nguyệt hòa hoãn một ít. Ngươi biết, đối chọi gay gắt trả lời. Tốt a, ta cảm thấy ta đang tìm cái gì này nọ. Vô cùng trọng yếu này nọ. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Lại thời điểm này, hắn không có ý định lại kiên trì xuống dưới. Thứ gì? Ngồi tại trên xe lăn người tiếp tục hỏi. Đại khái là, ta, mệnh. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Hắn tay trái đặt ở lồng ngực của mình. Không có nhịp tim. Phát hiện điểm này về sau. Thiên Giang Nguyệt vì chính mình bắt mạch. Đồng dạng, không có bất kỳ cái gì mạch đập. Ta chết đi. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Ngươi cho là thế nào? Lại là hỏi lại. Chỉ là lần này. Nghe được vấn đề này Thiên Giang Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nói cũng đúng, nếu như ta chết rồi, căn bản sẽ không có ý thức. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt như có điều suy nghĩ. Nói một cách khác, ta bây giờ tại biên giới tử vong, nhưng là còn có thể cứu. Xem đi, kỳ thật không cần thiết hỏi người khác. Chính ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ngồi tại trên xe lăn người thu hồi trong tay bút vẽ. Vậy ngươi là ai? Thiên Giang Nguyệt đổi cái vấn đề. Ngươi người sáng tạo một trong số đó. Ngồi tại trên xe lăn người trả lời. Đương nhiên, ngươi có thể tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá khả năng ngươi về sau đều không có cơ hội hỏi. Tiếp tục hướng bên trong đi. Đi thẳng đến cuối hành lang. Ở nơi đó, có thứ mà ngươi cần gì đó. Ghi nhớ, cái khác gian phòng ngươi không cần lại tiến vào. Thiện lương này nhất phẩm chất trên người bọn hắn cũng không tồn tại. Nói xong, ngồi tại trên xe lăn người nhắm hai mắt lại. Thiên Giang Nguyệt do dự hai giây. Chọn rời đi gian phòng. Hắn dự định dựa theo người này nói làm. Trước bàn máy vi tính. Tiền Thương Nhất ngay tại lục soát biệt thự tin tức. Nguyên bản đối trước kia Tiền Thương Nhất đến nói là giá trên trời biệt thự. Bây giờ nhìn lại tựa hồ không có như vậy xa xôi. Tuy là tại hiểu rõ, nhưng Tiền Thương Nhất tạm thời còn không có mua ý tưởng. Dù sao hiện giai đoạn, không có bao nhiêu nhàn dư cát xê có thể sử dụng. Nếu như nhất định phải định một cái giới hạn, như vậy tại đoàn đội có được chế tạo cấp cứu phun xương dây chuyền sản xuất về sau. Hẳn là có thể có một chút còn thừa đến đem cát xê phí tổn đến một ít chẳng phải địa phương trọng yếu. Lúc này... Tiền Thương Nhất đột nhiên phát hiện điện thoại di động của mình đột nhiên bắt đầu bốc lên hồng. Quang, quỷ dị hồng quang, ta nhớ được thời gian chỉ ít còn có 2 ngày mới đúng. Tuy là trong lòng phi thường nghi hoặc, bất quá Tiền Thương Nhất còn là đưa điện thoại di động đem ra. Hắn phát hiện tin tức vậy mà là địa ngục điện ảnh hộ khách đầu gửi tới. Ấn mở về sau, Tiền Thương Nhất liếc mắt liền nhìn thấy hảo hữu của Thiên Giang Nguyệt mặt sau bốc lên hồng quang. Nhắc nhở điểm, phát hồng quang, thuyết minh tên này diễn viên hiện tại chính diện lâm cực kỳ nguy hiểm tình huống. Rất có thể một giây sau liền sẽ chết đi. Loại tình huống này, bình thường sẽ chỉ ở tham diễn điện ảnh thời điểm xuất hiện. Hiển nhiên, Thiên Giang Nguyệt lúc này cũng không có tham diễn điện ảnh. Thương Nhất, ngươi tình huống như thế nào? Tốc độ hồi phục, hồng quang như cũ tại tiếp tục. Một khi biến xám, vậy đã nói rõ Thiên Giang Nguyệt đã chết đi. Đến lúc đó, cho dù ở đời Hoa Đà xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, địa ngục điện ảnh có hay không biện pháp phục sinh diễn viên hiện tại Tiền Thương Nhất vẫn không có. Được đến một cái xác định trả lời chắc chắn, Ưng Nhãn lấy xuống chính mình kính râm. Hắn hiện tại ngay tại một cái cổ xưa rạp chiếu phim bên trong. Cùng còn lại rạp chiếu phim khác nhau. Này một rạp chiếu phim chuyên môn phát ra phim ảnh cũ. Cho nên nhìn đích xác rất ít người. Hoài cựu rất nhiều người. Lại thêm quan phương điều tiết khống chế. Cho nên này một rạp chiếu phim như cũ có thể tồn tại. Mặc dù mọi người đều nguyện ý nhà này rạp chiếu phim tồn tại. Không đến nhìn người cũng không nhiều. Bởi vì hiện tại là mùa ế hàng. Tỷ như hiện tại, cũng chỉ có Ưng Nhãn một người đang nhìn. Đại trên màn ảnh, ngay tại phát ra chính là Kubrick Thiểm Linh. Một bộ bị nhiều người cho rằng là tối không khủng bố phim kinh dị. Thiên Giang Nguyệt, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn nhíu nhíu mày. Trong hiện thực có thể gặp được chuyện gì? Tai nạn xe cộ sao? Trên màn hình, Jack chính đi vào số 237 gian phòng. Bất quá Ưng Nhãn đã không có tâm tình lại nhìn. Ưng Nhãn, được rồi, ta cùng hắn không tại cùng một cái thế giới. Hắn chỉ có thể tự cứu. Ưng Nhãn lắc đầu, bất quá nhưng không có rời lực chú ý. Hắn nghĩ tới một loại khác tình huống. Nếu như chúng ta sinh hoạt thế giới bản thân cũng có sự kiện linh dị đâu. Tuy là khả năng rất nhỏ, với lại không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là loại khả năng này cũng không có bị hoàn toàn bài trừ. Đây cũng là vì cái gì vẫn sẽ có nhiều người mê tín. Vẫn sẽ có đủ loại âm mưu luận sinh ra nguyên nhân. Một lần nữa trở lại có chút quen thuộc hành lang. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát. Qua không bao lâu, Thiên Giang Nguyệt lại nhìn thấy một cái phòng. Cùng lúc trước gian phòng khác nhau. Này một gian phòng có cửa. Mang cửa cửa sổ cửa gỗ. Cửa là từ bên ngoài khóa lại. Ý vị này, này một trong phòng người. Là bị giam trong phòng. Nếu như người ở bên trong không phải tự nguyện chờ trong phòng. Như vậy. Người này 89 phần 10 là một cái kẻ nguy hiểm. Bởi vì chỉ có tội phạm mới có thể bị đối xử như thế. Lắng sâu hô hấp từ trong phòng truyền ra. Giống như là một đầu bị quấy dày nghỉ ngơi mà không nhịn được mãnh thú. Thiên Giang Nguyệt từ trên cửa cửa sổ hướng trong phòng nhìn lại. Trong phòng, không có một ai. Giữa lúc Thiên Giang Nguyệt rơi vào trầm tư trong nháy mắt. Một người mặt từ bên trên rơi xuống. Xuất hiện tại cửa sổ chỗ, cùng Thiên Giang Nguyệt mặt giống nhau như đúc, chẳng qua là ngã, tiến đến chơi sao? Người này hỏi, tốc độ nói nhẹ nhàng, chơi cái gì? Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn, ngô, cái gì đều được, ngươi thích gì? Treo ngược người trả lời, ta không muốn đi vào, bất quá ta nghĩ đến một cái ta không cần đi vào cũng có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi. Cái trò chơi này gọi là một hỏi một đáp. Quy tắc rất đơn giản. Song phương trước tiên dùng tảng đá cái kéo bố quyết ra thắng bại. Người thắng hỏi vấn đề. Bị hỏi người nhất định phải thành thật trả lời. Trả lời xong về sau. Lại tiến hành một lần tảng đá cái kéo bố. Như thế tiếp tục tiến hành tiếp. Thẳng đến song phương có một người không nguyện ý tiếp tục chơi cho đến. Ngươi cho rằng thế nào? Thiên Giang Nguyệt nói. Dạng này a, chấm ngoặc kép, treo ngược người do dự một chút. Có thể, vấn đề duy nhất là, ta không có tay, không thể tiến hành tảng đá cái kéo bố. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ không có biến hóa quá lớn, bởi vì hắn đã chuẩn bị xong khác thuyết từ. Chỉ là, tình huống không có dựa theo hắn dự đoán phát triển. Nếu như ngươi có thể mượn ta một cái tay lời nói, vậy chúng ta liền có thể chơi. Người treo ngược vừa nói xong, cửa giật giật, tựa hồ có bị mở ra dấu hiệu. Nhanh, đem cửa mở ra, ta đã rất lâu không cùng người chơi qua. Lần sau đi, Thiên Giang Nguyệt lui lại một bước, không tiếp tục để ý. Xem ra, vừa rồi người họa sĩ kia nói không sai. phía sau gian phòng, với ta mà nói đều quá nguy hiểm. Phía trước hai cái gian phòng người tuy là tính cách không quá đáng yêu, nhưng cuối cùng vẫn là người bình thường. Như vậy nhìn đến, người phía sau hoặc là tên điên, hoặc là đã điên cuồng đến tin tưởng vững chắc sai là thế giới người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.